Bất sát, chương 9, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2, Mai Nam. Em, Thanh Thanh, tìm được nhóm Leola chưa? Mai Nam cầm mơ xin thông tin. Giọng mang nôn nóng hỏi. Đám người Leola mất tích đến nay đã hơn một tháng rồi. Lại chậm trễ không có tin tức của bọn họ, Mai Nam và Thanh Thanh thật sự cuống điên rồi. Nhưng người đầu bên kia mơ xin thông tin lại cũng lấy giọng nôn nóng như vậy hỏi cùng một vấn đề. Tiếp đến hai bên đều trầm mặc một hồi. Tâm tình thất vọng cho dù cách xa nhưng vẫn rõ ràng dễ thấy, Mai Nam miễn cưỡng cười nói. Không sao đâu, nói không chừng bọn họ là vì sợ bị Long Hoàng phát hiện. Cho nên mới lẩn trốn. Cái gọi là không có tin tức chính là tin tức tốt mà. Lúc này, đầu bên kia mơ xin thông tin lại truyền đến tiếng thút thít âm thầm, Mai Nam lại khác với bình thường không có an ủi thêm. Mà là chuyển đề tài. Nghiêm túc nói, tôi định nỗ lực theo papa tôi học vòng bảo hộ rồi. Bất luận bây giờ bọn họ ở đâu, chung quy sẽ trở về. Mai Nam nhìn bầu trời sao ban đêm bên ngoài cửa sổ. Vừa như là động viên vừa như là kỳ vọng lẩm bẩm nói. Hy vọng lần sau chúng ta có thể cùng ba người bọn họ sóng vai tác chiến. Mà không phải trở thành gánh nặng. Đột nhiên, Mai Nam cấp tốc lấy mơ xin thông tin khỏi lỗ tai của mình. Nhưng đã muộn rồi. Một bên tai của hắn giống như bị oanh tạc. Trong đầu nhất thời có tiếng ong ong không dứt. Đợi sau khi Mai Nam dần dần khôi phục một chút thính lực. Trong mơ xin thông tin chỉ truyền đến tiếng tút tút cúp máy, Mai Nam nhìn mơ xin thông tin cười khổ tự diễu. Xem ra mình thật sự phải nỗ lực thật tốt. Nếu không đến lúc đó trở thành gánh nặng sợ rằng chỉ có một mình thôi. Thật sự phải đi tìm phụ thân rồi. Mai Nam lộ ra thần tình không được tự nhiên lắm. Mặc dù bởi vì chuyện nhóm Leola chạy trốn, hắn và Thanh Thanh sau đó đều về nhà mỗi người, tránh cho bị Long Hoàng gây phiền phức. Nhưng cho dù ở cùng dưới một mái nhà, Mai Nam lại cả ngày cũng chưa chắc sẽ nói với cha được một câu. Thứ nhất bởi vì John gần đây đích xác rất bận rộn. Thứ hai cũng là bởi vì Mai Nam cố ý tránh cha. Ôi, Mai Nam lộ ra thần sắc ủ rũ. Đến cuối cùng vẫn là phải đi tìm cha. Thở dài cái gì vậy? Cục cưng, một cơn ớn lạnh lập tức luồn lên sống lưng của Mai Nam. Sẽ dùng cách gọi buồn nôn này. Ngoại trừ người cha bất lương kia của hắn. Vẫn thật nghĩ không ra sẽ có ai. Cha cứ luôn thích gọi hắn là cục cưng, mẹ thì nhận được xưng hô. Nụ hôn nhỏ, chỉ là khác với mức độ cảm cúm của Mai Nam đối với cái xưng hô này. Mẹ đối với biệt danh, nụ hôn nhỏ, thế nhưng lại rất thích nghe. Lần nào cũng sẽ hồi ứng một câu. Tiểu yô yô, sau đó hai người liền em anh nhìn nhau nồng nàn. Nhưng, thông thường cái màn nhìn nhau buồn nôn kéo dài này của hai người. Luôn sẽ khiến con trai bên cạnh nổi điên giống to. Chấm. Đừng quá đáng nữa, mấy người muốn thân mật, làm gì cố ý chạy đến phòng của con hả? Không sai, đôi cha mẹ bất lương này không biết có phải là có sở thích bị nhìn lén. Luôn là cố ý chạy đến trước mặt Mai Nam, bộ dạng thân mật anh em. Hơn nữa chỉ cần Mai Nam chuyển đi trận địa, vừa xách mông đi, hai người lập tức liền chuyển thân theo. Tóm lại. Chính là muốn khoe mình ở trước mặt con trai cho bằng được. John, Ellie, hai người nếu còn đi theo con sẽ, Mai Nam hồi nhỏ luôn là bị tức đến nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù trước mắt là cha mẹ, chẳng qua chính bọn họ lại đã không có tự giác gì của cha mẹ rồi, Mai Nam tự nhiên cũng không làm sao tôn trọng bọn họ. Luôn là dùng thẳng tên gọi bọn họ. Sẽ làm sao hả? Cục cưng, John cười hì hì hỏi. Còn dùng tay mặc sức vò trà tóc vàng của con trai. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Mai Nam chắc chắn sớm đã giết cha nhiều lần rồi. Đáng tiếc, đừng nói ánh mắt giết không được người. Cho dù ánh mắt của hắn còn muốn lợi hại hơn pháo đạn, John cũng sẽ không xem ở trong mắt. Dù sao vòng bảo hộ tổ truyền đó thế nhưng không phải nói chơi. John cái khác không được. Nhưng nếu lực phòng ngự của hắn muốn nói là thứ hai, vậy toàn thế giới sẽ không có người dám xưng thứ nhất. Ellie cười phụt ra tiếng. Được rồi, đừng chọc con trai anh nữa. Còn chọc tiếp, nó lại muốn phát cáu mất. Anh không quên nó lần trước tức quá mức. Còn làm tiệt thực kháng nghị chứ. Vừa nói ra lời này, John lập tức lộ ra biểu tình. Ngàn vạn lần đừng. Ngay sau đó vô cùng căng thẳng quay đầu. Giọng mang quan tâm cầu xin tha thứ. Được được được, không phá con nữa. Cục cưng con ngàn vạn lần đừng để mình đói bụng nữa đấy. Đợi đến sau khi tiết mục cha con. Đùa giỡn, nhau mà mỗi ngày nhất định phải diễn một lần kết thúc. Ellie luôn là sẽ thân mật nhéo nhéo má của Mai Nam. Bất chấp kháng nghị của Mai Nam. Hơn nữa nhất định sẽ làm cái hôn chúc ngủ ngon lên trán Mai Nam. Sau đó mới cùng John lưu luyến rời khỏi. Ellie, Mai Nam vô thức sờ sờ trán. Vừa mới hồi thần lại. Lập tức liền nhìn thấy khuôn mặt do gần quá độ mà phóng đại của John. Mai Nam tức khắc theo phản xạ vung ra nắm tay phải. Để lại một cái quầng thâm có hình bầu dục màu sắc xinh đẹp ở hốc mắt phải của John. Con đánh ta. John giống như ủy khuất ngồi xổm ở trong xó. Thỉnh thoảng ném tới một cái ánh mắt ai oán. Nhìn người cha từ trước tới giờ đều không có gì tiến bộ trước mắt. Mai Nam lại bất ngờ không có tiến lên đạp thêm mấy dấu chân lên mặt cha mình như mọi khi. Mai Nam dị thường nghiêm túc yêu cầu. Phụ thân. Con muốn học tốt vòng bảo hộ. Nghe thấy lời của Mai Nam, John sửng sốt, gãi gãi đầu hỏi, ta đã dạy con rồi không phải sao? Tiếp đến thì phải dựa vào thời gian rèn luyện. Căn cứ vào cách nói của hiệu trưởng Barbara, Mai Nam đột nhiên ngắt lời của John. Lúc phụ thân ở cái tuổi này của con, đã là cái gì mà? Thành viên của bộ tứ điên cuồng Aka lên, Mai Nam vừa nói ra lời này. John mới rốt cuộc thu hồi biểu tình cười đùa, lộ ra dáng vẻ có chút kinh ngạc. Tiếp đến đôi cha con này nhìn nhau trầm mặc rất lâu. John mới hừ một tiếng nói. Gã Barbara này rốt cuộc đã nói cho con bao nhiêu chuyện rồi, Mai Nam nhìn thấy cha rốt cuộc nghiêm túc lại. Cũng yên tâm nói, gần như nói hết rồi. Chuyện của bộ tứ điên cuồng Aka lên, Izana chính là Long Hậu. Còn có Grey cũng ở trong đó. Cuối cùng là đại hoàng tử tiên đoán Long Hoàng sẽ bị con trai của mình giết chết. Hắn cũng thật thành thật. John bất an nheo mắt lên. Vì sao không nói cho con? Mai Nam đột nhiên tức giận. Cha đối với hắn rốt cuộc còn ẩn giấu bao nhiêu chuyện. Đột nhiên, Mai Nam nghĩ đến phản ứng quái dị kia của John lúc mẹ bị giết. Hắn không khỏi thốt lên hỏi. Chuyện của Ellie rốt cuộc là chuyện làm sao? Vì sao cha trái lại quen thuộc với lục đại cấm kỵ đã giết chết mẹ như thế? Đối mặt với một chuỗi câu hỏi của Mai Nam, John do dự nhìn hắn, dáng vẻ muốn nói nhưng lại thôi. Cuối cùng, dưới thái độ cứng rắn của Mai Nam, John thở dài, thần tình mệt mỏi ngồi xuống. Thủ phạm chân chính giết chết Ellie không phải lục đại cấm kỵ. Sau khi trầm mặc rất lâu, John cuối cùng cũng nói một câu. Nhưng câu này lại khiến Mai Nam trợn lớn mắt, lắp ba lắp bắp hỏi. Nhưng tin tức Ellie bị lục đại cấm kỵ giết chết, không phải chính miệng cha nói sao? Nếu không nói như thế, ta còn có thể làm sao? John hỏi ngược lại, chẳng lẽ có thể nói là âm mưu của Long Hoàng sao? Long Hoàng, Mai Nam hoàn toàn sững sờ. Sự tình làm sao vừa lại dính dáng đến Long Hoàng rồi. Không ngó ngàng tới vẻ mặt kinh ngạc của Mai Nam. John xoay người đi, ngữ khí bình tĩnh chậm rãi nói. Xem ra Barbara vẫn là không nói rõ. Grey là bị Long Hoàng hãm hại trở thành ma vương. Con biết không? Không biết, Mai Nam nhất thời kinh ngạc không thôi. Hắn vốn cho rằng cha của mình chỉ từng là bạn tốt với Gray mà thôi. Lúc này bóng lưng của John thoạt nhìn hết sức cô độc. Nhưng giọng điệu lại có ý cười. Gã đó mặc dù thật sự rất có tiềm chất làm ma vương. Chẳng qua trên thực tế hắn đối với địa vị thanh danh lại không phải để ý lắm. Đối với hắn mà nói, so với lợi dụng địa vị hư vô không thực đi áp bức người khác, không bằng trực tiếp lấy một chiêu ma pháp đánh qua có phải hơn không? Mai Nam nhíu mày. Có lẽ hắn mới đầu không để ý địa vị, nhưng nói không chừng về sau gặp phải chuyện gì lại trở nên quan tâm. John khẽ cười. Tì nói gã đó làm việc luôn luôn đều là bất chợt nảy ý, chẳng qua chuyện này lại không có khả năng. Hắn lúc đó đang bận rộn đến sứt đầu mẻ chán. Nếu không phải như thế, thì cũng sẽ không mãi mà chẳng chú ý đến tình thế bên ngoài phát triển. Đến nỗi tin đồn ma vương gần như đã thành thật, hắn cuối cùng mới phát hiện. Ha ha, con nhất định không tin là chuyện gì khiến thiên tài Gray sứt đầu mẻ chán. Cuối cùng khiến cho mình chẳng hiểu ra sao tự dưng biến thành ma vương mà còn không biết. John cao giọng cười, lại không phải tiếng cười ôn hòa bình thường. Trong tiếng cười này mang chút khàn khàn thô ráp. Hắn lúc đó đã kết hôn rồi, nhưng vừa lại thích Mary đệ nhất mỹ nhân lúc đó. Kết quả ngoại tình bị vợ phát hiện, còn bị đuổi ra khỏi cửa. Thế là hắn liền vừa tiếp tục theo đuổi Mary, vừa cầu khẩn vợ để cho hắn về nhà. Ha ha, thật là gã nợ đánh. John cười một hồi, sau đó tiếng cười dần dần đình chỉ, cuối cùng quay về trầm mặc, nhưng Mai Nam thà rằng trầm mặc, cũng không muốn lại nghe thấy tiếng cười của cha. Tiếng cười đó thực sự quá thê lương rồi, chừng như so với tiếng khóc càng khiến người chua xót trong lòng. Quá trình trung gian con cũng biết đấy, cũng chính là Long Hoàng phát động thảo phạt, ma vương. Vạch trần ý đồ muốn hủy diệt thế giới của ma vương. Sau khi John trầm mặc một hồi, như là muốn nhấn mạnh giải thích, con biết đấy, hắn không thể nào đi hủy diệt thế giới. Bất luận là vì vợ và con gái, người tình Mary, hay là vì bọn ta những đồng bạn này của hắn. Tóm lại, Gray tuyệt đối sẽ không có ý đồ muốn hủy diệt thế giới. Như là muốn tỏ rõ mình nguyện ý tin tưởng lời của John, Mai Nam liên tục gật đầu. Cuối cùng, Gray vẫn là thua rồi. Hắn thực sự không phải người giỏi về âm mưu dã tâm. Hắn chết rồi, Mai Nam có chút buồn bã hỏi. Mà hắn bây giờ cũng đã rõ. Tình nghĩa giữa bộ tứ điên cuồng Akalen lúc đó không có gì khác với tiểu tổ rước họa của bọn họ. Không có. Barberry, Misery và Mary đã cứu hắn, cuối cùng đưa hắn đến thế giới khác tị nạn. John hình như vì sống sót của bạn tốt mình mà thở phào. Nghe thấy lời này, Mai Nam đột nhiên dựng thẳng sống lưng, chất vấn, cha không có đi cứu hắn. John hình như không ngờ đến Mai Nam lại hỏi như thế. Bóng lưng của hắn đột nhiên cứng đờ. Sau khi trầm mặc rất lâu, hắn rốt cuộc cay đắng mở miệng. Bất luận con tin hay không, ta không thể đi cứu hắn. Vòng bảo hộ của ta quá đặc bia. Chỉ cần xuất ra, mỗi một người lập tức có thể nhận ra ta là John. Nhưng ta không thể bị nhận ra. Ta phải bảo vệ người khác. Mặc dù bọn ta tốt nghiệp rất lâu rồi, mà danh hiệu bộ tứ điên cuồng Akalen cũng sớm đã không có bao nhiêu người biết. Nhưng Long Hoàng lại biết. Hắn nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp diệt trừ chúng ta những người biết chân tướng này. Lúc đó, Barbara vẫn chưa phải hiệu trưởng của Akalen. Ta chẳng khác nào là người có địa vị cao nhất trong mấy người bọn ta rồi. Ngoại trừ ta, căn bản không có ai có thể che chở Barbara và Mary. Còn có vợ và con gái của Gray. Lúc đó vì để bảo vệ bạn bè, ta phải ổn định cả Akalen. Chỉ là, về sau ta vừa lại phát hiện nguyên nhân sau lưng của việc Long Hoàng hãm hại Gray. Hắn muốn thống nhất thế giới. Cái gì? Mai Nam không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Thống nhất thế giới? Lý do này nghe lên có biết bao hoang đường. Rất hoang đường đúng không? Ta lúc mới đầu điều tra cũng đã nghi ngờ rất lâu. Chẳng qua bây giờ lại 100% khẳng định rồi. Ngữ khí của John nghe lên rất là bất đắc dĩ. Long Hoàng cứ dùng đi dùng lại một chiêu như thế. Hắn vốn muốn hãm hại Kiếm Lan trong lục đại cấm kỵ làm ma vương thứ hai. Để làm ảnh hưởng lực phán đoán của ta. Hắn đặc biệt ủy thác Kiếm Lan giết Ellie. Nghe thấy tên của Ellie. Thân thể của Mai Nam nhất thời cứng đờ. Ellie là chết ở trong tay của Kiếm Lan không sai. Nhưng hắn lại không phải hung thủ chân chính. Hung thủ phía sau màn chân chính là Long Hoàng. Bóng lưng của John hơi hơi phát run. Ngữ khí lạnh lẽo mà Mai Nam chưa từng nghe qua. Long Hoàng chẳng những hãm hại Gray. Giết chết Ellie. Thậm chí ngay cả Izana cũng. Chỉ cần một ngày ta còn sống. Tuyệt đối sẽ không để Long Hoàng tiếp tục làm hại bất cứ người nào bên cạnh ta. Tuyệt đối không. Nhìn bóng lưng kích động của John, Mai Nam rốt cuộc hiểu vì sao cha muốn đối lưng với hắn. Là tự biết rõ mình áp chế không được tâm tình phẫn hận đi. Thân là cha, luôn là không muốn để cho con trai nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của mình. Con cũng vậy, John, Mai Nam kiên định nói. Con cũng sẽ không để bất cứ người nào tổn hại đến đồng bạn của con. Cho nên xin để con học được vòng bảo hộ chân chính. Con lâu lắm không có gọi ta là John rồi. Luôn là gọi phụ thân. Phụ thân, khiến ta thật không quen. Ngữ khí của John mang chút mừng rỡ. Sau đó vừa lại thở dài nói. Ta vốn không muốn để con cuốn vào trong những rắc rối này. Ai ngờ tự con tìm tới Casey và Leola. Casey là đời sau của Gray, Mai Nam đột nhiên rất muốn cười. Bộ tứ điên cuồng và tiểu tổ rước hỏa. Đây chẳng lẽ là di truyền gia tộc sao? Mà Leola thì là con trai của Izana. Nếu như ta và Barbara đoán không sai. John nhún vai. Izana, đó chẳng phải là tên của Long Hậu sao? Nói như thế, đó chẳng phải là đầu của Mai Nam đình công một hồi. Trong miệng vô thức hỏi, vậy Leola chẳng lẽ là, con trai của Long Hoàng? Không sai, John nhàn nhạt trả lời. Mặc dù ta không rõ An kia là chuyện làm sao, chẳng qua Leola hẳn chính là con trai của Long Hoàng. Nếu không Long Hoàng cũng sẽ không nhiều lần muốn đưa hắn vào chỗ chết. Huống chi giả trang nữ của hắn gần như giống y như đúc với Izana. Đầu óc của Mai Nam nhất thời hỗn loạn thành một đống. Sự tình phức tạp vượt mức tưởng tượng của hắn. Casey là đời sau của Gray. Leola là con trai của Long Hoàng. Mình là con trai của John. Tiểu tổ rước họa Akalen đơn giản là tổ hợp 100% xung đột với Long Hoàng. Vừa nghĩ đến đây, Mai Nam đột nhiên nhảy dựng lên. Cũng bất chấp John có phải là muốn bảo trụ tôn nghiêm của cha hay không. Hắn dùng sức vặn vai của John lại. Hét to với cha. Mau dạy con vòng bảo hộ chân chính. Nếu không chúng con đơn giản là chết chắc rồi. Nhìn thấy con trai kích động như thế. John giống như vừa lại nhìn thấy bộ tứ điên cuồng năm đó. Hắn vừa vui mừng vừa có chút bất đắc dĩ nói. Biết rồi. Cục cưng, Mai Nam, có tìm được nhóm Leola đại ca chưa? Thanh Thanh nôn nóng hỏi. Nhưng đối phương lại cũng truyền đến vấn đề tương đồng. Xem ra Mai Nam cũng không có tìm được bọn họ. Môi của cô cũng run lên. Một hồi trầm mặc khó chịu lan tràn. Đầu kia mơ xin thông tin truyền đến mấy câu an ủi. Nhưng Thanh Thanh lại không thể thư giãn. Dù sao. Lỗ đen đưa bọn họ đi thế nhưng là do cô mở ra. Chẳng lẽ bọn họ thật sự đã bị đưa đến nơi rất xa xôi? Hay là căn bản đã bị lỗ đen bầm nát rồi? Không, Thanh Thanh ra sức bịt lỗ tai của mình. Nhưng cho dù bịt tai, lời của Mai Nam vẫn truyền vào trong tai cô. Không muốn trở thành gánh nặng. Thanh Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên. Đúng thế. Leola đại ca mạnh như thế. Mưu mô của Casey vừa lại nhiều. Bạch Thiên cũng không phải kẻ yếu gì. Bọn họ tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Chờ bọn họ trở về. Thanh Thanh nắm chặt tay. Ra sức hét to vào mơ xin thông tin. Thanh Thanh nhất định sẽ trở nên thật mạnh, nhất định phải trở thành đồng bạn hữu dụng, tuyệt đối không chỉ là gánh nặng. Cách chương.